Chương 1810, kẻ tham ăn hàm nghĩa. Đệ tứ chúng ta ở đám người trong tiếng hoan hô vẫn đi vào bên trong, lúc đầu chỉ có không đến 100m con đường, cư nhiên đi một khắc đồng hồ, bao quát ta ở bên trong, mỗi người chí ít ký tên 40 lần ở trên hơn nữa, gậy gộc đồng học lại một lần nữa trở thành trung lão niên đàn bà thần tượng, thật thà hắn cùng vài cái trung niên A-di cùng nhau chụp ảnh chung, một người trung niên A-di còn nhân cơ hội hôn khuôn mặt nhỏ của hắn một khẩu, thiếu chút nữa thì nhận thức hắn làm con nuôi nước ngập. Kim Sơn ở một bên vỗ tay cười, hắc hắc, nhà của ta tiểu côn côn nhi nhân khí còn rất cao, ta thì nhìn một cái A-di cầm một cái thật lớn cà mèn kín đáo đưa cho lịch hiểm ác ôn, bên trong đầy thằng ngãi này cùng ta yêu nhất cà chua trứng chiên, ta thèm nước bọt chảy ròng, ta muốn là cái kia A-di con nuôi tốt biết bao nhiêu, thiên thiên đều có cà chua trứng chiên ăn. Tiểu Lạt Tiêu ho nhẹ nói, ca ca, ngươi nhận thức ta làm cạn A-di là được, ta cũng mỗi ngày cho ngươi xảo, ta lúc này rất muốn phát nàng. Một cái tâm ngữ, cây ớt, cái này làm chữ đọc tứ thanh được chưa, thiên tân nhân dân đều là cực kỳ chất phác, cái này một cái địa đạo thiên tân vệ A-di đặc biệt thích lịch hiểm ác ôn, vẫn vuốt đầu của hắn, lịch hiểm ác ôn cũng đặc biệt thành thật, mở ra cả mèn liền ăn một hớp lớn, kém chút đem an ninh chung quanh hù chết dù sao, xuất phát từ an toàn suy nghĩ, dư A theo quy định chúng ta những thứ này người chơi không thể tiếp thu người hái mộ thức ăn, không có thể ăn lịch hiểm ác ôn làm như vậy. Vốn chính là vi quy cho nên, bảo an sốt ruột đã ở tình lý bên trong vài cái bảo an tại chỗ liền muốn vây đi qua, mà ta và Phỉ Nhi thì đi giỏi đi tới, một tay lấy bảo an chắn phía sau, sau đó, chúng ta giành lấy lịch hiểm ác ôn trong tay cả mẹn, một người ăn một khẩu mùi này mà, thật tốt, bất quá a gì, lần sau có thể hay không nhiều thả một điểm trứng gà, ngài không biết gậy gộc hàng này miệng đại sao a gì bị hành động này cảm kích tại chỗ lệ nóng doanh trọng. Mà chung quanh những người hái mộ thì thêm điên cuồng, ta và Phỉ Nhi ngược lại là không quan tâm hơn thua, bởi vì như thế nghịch thiên hành vi, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên làm, kỳ thực từ lúc độc chiếm thiên hạ thời kỳ, chúng ta tiền bối Lạc Vân Thiên đồng chí liền từng làm qua đối nhân xử thế mà, không cần thiết đem sự tình nghĩ đến vô cùng phức tạp, có chút trường hợp, đơn giản hóa ngược lại là biện pháp tốt nhất. Đường Xuyên lúc này đây như cũ phụ trách bảo an công tác, chỉ bất quá bên người nhiều hơn một cái tên gọi là Bước Thiên Phàm hợp tác, tiểu tử này nghe nói là Quảng Đông phân bộ điều tới, người cực kỳ khôi hài, chứng kiến tình huống này, nhịn không được đã đi tới, hỏi ta một câu nói, tiểu phi, ăn ngon sao, mà ta cũng trả lời hắn, ăn quá ngon, chính là một hữu cơm kẻ tiến nhập đại sảnh, dư A theo quy định, Đường Xuyên vẫn là đem cái này hộp đầy áp tình nghĩa cơm không thu dô y, sau đó rất nhanh cầm đi kiểm tra. Không đến 5 phút liền kiểm tra ra kết quả, bên trong ngoại trừ ra hương nhân ái tâm bên ngoài. Không có gì cả, vì vậy, cái này vốn có sắc thái truyền kỳ cà mèn đã bị ta Đường Hoàng nâng ở trong tay, dẫn tới trên bàn cơm, làm tối hôm nay món ăn chính. Nói thật, món ăn này cực kỳ may mắn, cà chua hồng cùng trứng gà van nở dê, vừa lúc đại biểu 5 sao cờ đỏ nhan sắc, bởi chúng ta tới tương đối chế, yến hội đã mở tiệc, ở khóa trước điện tử cảnh kỹ đại tái trung. Đội chủ nhà ở ngày cuối cùng gần sát trận đấu hơn 2 giờ mới có tiến nhập sân so tài, đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có bất quá. Đây cũng nói một cái sự kiện, đó chính là chúng ta đối với lần này đại tái là tương đương tích coi trọng, cái này coi trọng, tuyệt đối không thêm đôi dấu ngoặc kép phi phàm người chơi phi thường phải cụ thể, không thích tại loại này không hề dinh dưỡng tiền hí chung làm lỡ thời gian, cùng với ở chỗ này cùng chúng ta đồng bạn cạnh tranh hục hạc với nhau. Chẳng dành ra thời gian giết nhiều mấy con quái, luyện nhiều một hồi cấp điểm này, đối thủ của chúng ta cũng thật sâu giải khai chúng ta tỉnh. Quy Thiên xuống lầu một đại sảnh vô cùng rộng thùng thình, dường như chính là chuyên môn vì trận đấu mà dự bị. Lúc đầu, đây cũng là cử hành đại yến hội hội sở, có thể đồng thời dung nạp 5.000 người đi ăn cơm, là sẽ vợ China ăn uống nghiệp thủ phủ Phạm Tinh lão ca tổng độ ngày hôm nay, các loại món ăn quý và lạ mỹ vị đều xuất hiện ở trên bàn cơm. Bên ngoài quy cách trải qua quốc kiến yêu cầu, bất kể là xuyên lô Việt sông Hoài bốn đại Trung Quốc tự điển món ăn, vẫn là các loại địa phương đồ ăn, hay là kiểu Âu Châu kiểu Mỹ Nhật thức mỹ thực, cái gì cần có đều có, thậm chí còn có chút không gọi nổi tên xanh sao bất quá. Rất nhiều người chơi, mặc kệ quốc nội vẫn là nước ngoài, ngược lại là đối với tình Quy Thiên dưới đẩy ra độc chiếm thiên hạ cảm thấy rất hứng thú. Đây là từ toàn quốc các loại tự điển món ăn trong tuyệt phẩm hợp lại mà thành thức đơn. Tổng cộng tam cửu nhị thập thất nói đồ ăn, dùng tinh mỹ đồng bộ bộ đồ ăn, chắp vá thành một cái cự long hình dạng, nhìn qua thì có một loại đại khí bàng bạc cảm giác độc chiếm thiên hạ. Ba cái chữ to màu vàng khảm nạm ở phía dưới cùng trong cái mâm, là dùng đương thời tốt nhất anh đào cùng sữa tươi dầu hỗn hợp mà thành, từ pháp mọi người viết ra, đầu bút lông mạnh mẽ, khí thế hùng hồn. A Hốc Em IS, Chiến Thần Liên Minh, Lăng Ba Quân Đoàn, các lộ ủy chưa đại thương hội đều ở đây hưởng dụng món ăn này. Vừa ăn, một bên tờ ơ cờ tả cờ kêu kỳ la mạt. Lọ thạ phế vật này đản tốt xấu cũng theo độc luyến thu vũ lăn lộn mấy năm, cái này chiếc đua dùng không lanh lẹ, còn đem chiếc đua rơi trên mặt đất, bị đế quốc ánh tà dương tốt một trận châm trọng. Ngươi cái này tuổi mụ, liền chiếc đua cũng sẽ không dùng, nhìn ca, dùng nhiều thuần thục mát. Lọ thạ phun công vốn là rất kém cỏi, bị liên minh của mình một châm trọng, mặt đỏ dần ngược lại là ngừng chiến chi thương rất mạnh, chiếc đua dùng rất tốt, một tay lấy một cái to lớn viên thuốc kẹp vào mát. Lọ thạ trong miệng trả lời lại một cách niệm ai, thôi đi, ngươi khen ngược, tìm một cái có tung cửa huyết thống lao bà, ngược lại thành viêm khí quản, liền chiếc đũa đều bị buộc học xong. Đế quốc thủy nguyệt nhún nhún vai, ngôn ngữ cực kỳ lôi nhân, mẹ kiếp, tỷ nằm đều trúng đạn. A một bên khác, Úc Châu đoàn đội cũng tới người, tuy là lúc này đây Úc Châu không có người nào tiến nhập vòng chung kết, bất quá lại nhận được giống như chúng ta đãi ngộ bởi tiến nhập Úc Sở Chây Li A cờ giờ cờ tờ trò, cho nên hoan ở. Hoa tàn cùng cùng dại khó sửa đổi cũng được mời tham gia một lần này thịnh hội. Vì vậy, phi phàm liên minh kẻ tham ăn phân minh rốt cục bắt đầu hành động. Kẻ tham ăn giả, không phải bởi vì trận đấu gần sát mà buông tha đồ ăn hải bỏ vào, nhưng lấy ăn no làm trọng nhiệm, lại sau khi ăn xong trạng thái dũng mãnh phi thường, có thể phát huy thường ngày chi 120%, sở dĩ vị chi kẻ tham ăn cũng kỳ thực, ở chỗ này muốn phá vỡ một cái mọi người truyền thống khái niệm. Trên thực tế ở đại hình tham dự y, đặc biệt thượng lưu tụ hội chung, có thể ăn cũng không phải là chuyện mất mặt gì, chỉ cần ăn kỳ pháp, ăn sạch sẽ, như cũ có thể đăng đường nhập thất, đạt được mọi người tôn trọng. Dù sao ở thế giới ra hệ thống dưới, châu quang bắt cũng là đối với chủ nhân gia lớn nhất tôn trọng huống, loại này hệ thống dưới, cường giả chính là thiết luật, cường giả chính là quy củ. Ta vốn là ngồi tại Trung Quốc khu bên này chủ khách tịch, nhưng là có chút không thích đáng bất chính tiểu nha đầu cư nhiên chủ động đến đây khiêu khích cái này tiểu nha đầu. Người mặc vàng lóng lánh khôi giáp liền xông lại, tướng mạo ngược lại cũng không kém, nếu như cùng phi phàm phòng làm việc mờ mờ so với, miễn cưỡng có thể tệ thân tên thứ 10 nàng đầu thật cao, khoảng chừng có một M7 tả hữu, da thịt lộ ra vàng sẫm ánh sáng màu, giữ lại tề mi tóc dài. Ta xem nàng liếc mắt liền nhìn ra nàng là người nào, vì vậy ta đứng lên dùng anh ngữ cùng với nàng chào hỏi, ải dâu, Ai Cập tiểu nữ, biệt lai vô dạng. Cái này tiểu nữ cũng không cảm kích, dùng đạo kinh sang khiêu khích ta, chớ cùng ta nói anh ngữ ta so với ngươi lưu, đại hồn nhạt, ta là đang tìm ngươi trả thù. Gáy của ta từ thiếu toát ra 7-8 cái hát tuyến, tiểu nữ, ngươi dám không dám duệ một điểm, tốt xấu ở bạn thân đất của ta trên đầu, ngươi bao nhiêu cho chút mặt mũi được không. Tiểu nữ nghiến răng nghiến lợi, một tay dựng lên một tay bày ra năm, hừ, ngươi đối với mấy cái chữ này có cái gì muốn nói sao. Trong lòng ta cười thầm, mấy cái chữ này chính là ở năm canh giờ trước mặt cái nổi gọi Ai Cập thánh thương tiểu nữ bị ta và bảo bối dắt tay nhau vứt cho nàng một. Năm ức, xương rồng viêm thứ đối nàng tạo thành thương tổn ghi lại. Hừ, đại hồn nhạc, ngươi tức giận đến ta cơm trưa cũng không ăn tốt, về phần ngươi sao để cho ta thắng ngươi một lần, ngươi sẽ chết sao. Ta thở dài, ai, ngươi người này nhân phẩm thật kém tinh thần, trong trò chơi sự tình đừng mang tới trong thực tế được không, như ngươi vậy không có ý nghĩa. A hừ hừ, ngươi cũng biết không có ý nghĩa, ta và Lăng Ba Vũ tiện nhân kia giữa quá kết, an nhập gì tới ngươi, ngươi ngày đó không phải đều biểu thì không phải nàng nam nhân sao. Lúc này, một tay rất nhanh đè ở trên vai của nàng, đàn bà thúi, ngươi mắng ai là tiện nhân, ngươi lâu không bị ăn đòn thật sao. Ta nhìn một cái, muốn xong đời. Lăng Ba Vũ tới chứng kiến chàng diện phải ra khỏi tình trạng, ta một tiếng ho nhẹ, một mảng lớn phi phàm đàn ông nhất thời đứng thành mặt quạt hình, lịch hiểm ác ôn cầm ly rượu lên nói, tới tới tới, hoan nghênh chúng ta ni bang khách nhân, hoan nghênh Ai Cập khách nhân, mọi người cạn một chén nhóm người này. Các lao ra, từng cái thân cao đều cùng ta không sai biệt lắm, đều là một M8 mấy đại cái, coi như hai người này cao tới đâu, dù sao cũng là hai cô nương. Vẫn bị chúng ta tung cửa trưởng thành bọc lại. Lăng Ba Cơ còn muốn nói, tiểu tinh đã đi qua, hướng về phía nàng thấp nhàng, chớ để ý, ca ca giúp các ngươi hóa giải mâu thuẫn. Lăng Ba Cơ là một không biết bao nhiêu chủ kiến nữ hài tử, lại rơi vào sân khách, cho nên cũng nghiêm chỉnh nhiều lời, còn có một chút chính là, nàng coi như tin tưởng ta. Ta cũng không thấy bên ngoài, đem hai người một bả nằm ở, trực tiếp đè ở hai cái ghế bên trên, ta thì ngồi ở hai người ở giữa, hai người các ngươi xong chưa bắt ta cái này chủ nhân ra không xem ra gì thật sao. Lăng Ba Vũ hung hăng trừng mắt hai cặp thánh thương, tức giận đến nghiến. Ta và trong trò chơi này trong thực tế địch nhân đều cái gì tốt nói ta tức giận nói, vậy các ngươi hai theo ta đi ra, tìm một không người địa phương đánh, chớ đem chủ nhân ra sàn nhà làm dơ Ai Cập Thánh Thương Hải. Hước nhìn Lăng Ba Vũ, thế nào, dám theo ta ra ngoài sao? Lăng Ba Vũ nói, liền sợ ngươi không dám thôi đi, nói cho ngươi biết, ta nhưng là bộ đội đặc chủng xuất thân, sợ đả thương ngươi cái này tế bị nộn nhục ngươi bất đi, ta sẽ không thủ đạo độc luyến thu vũ tới rồi. Hai người các ngươi thêm một khối cũng đánh không lại ta, hai người này nhất thời hết trôi nói rồi.